Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349 bắt đầu thi đấu. 1. Nhất thời, trên biển khí thế ngất trời bận việc lên. Đầu tiên là cầm cột đầu đánh vào đáy biển, đánh tiếp ước 2 mét, sau đó chờ đợi thượng 1-2 ngày. Như vậy cột đầu bị bùn cát ứ lao, lại hướng lên treo lưới đánh cá tới vớt tôm cá. Bất quá bây giờ không cần lâu như vậy. Ngao Thiên Văn ngồi xổm trên thuyền hút thuốc, nói, 7-8 cái giờ a, 7-8 cái giờ liền có thể lên Võng Tử. Ngao Mộc Dương nói, không phải 10 cái giờ. Ngao Thiên Văn lắc đầu, nào có nhiều như vậy tôm cá đụng mạc lưới. Trước kia sở dĩ muốn đem cột đầu đánh sâu một ít, để cho bùn cát trồng chất, là vì thu hoạch ngư nhiều. Tôm cá đụng vào trên mạng hữu lực khí, nếu cột đầu không đủ kiên cố, dễ dàng bị mang chạy Võng Tử. Nhìn xem 4 cái đội tàu bận rộn khung mạng lưới, Ngao Mộc Dương đối với trên thuyền còn lại mấy người nói, đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta cũng đi làm hai thanh. 4 cái bác lái đò trình độ chính là như vậy chuyện quan trọng. Bọn họ đều lách qua tôm quần tụ tập, như vậy khung mạng lưới có lỗ thủng, vô ích để cho trời nhiều như vậy thu hoạch ngư. Dẫn nhân xuống nước, Ngao Mộc Dương đến tinh chuẩn định vị, hai cái cột đầu đánh tiếp, hai đạo cọc lộ ra mặt nước, kế tiếp bắt đầu phản bộ quá trình. Ngao Thiên Văn cùng Ngao Mộc Binh gọn gàng đem 4 lông hút trúc ghim thành hình chữ nhật. Trên dưới 2 cây kêu lên lương cùng hạ lương, có 6-7 mét dài. Tả hữu 2 cây xưng trụ trúc, có dài 5-6 mét. Như vậy cầm đầu vuông lưới đánh cá rắt ở trên dưới lương cùng trụ trúc, chẳng khác nào là mở cố định mạng lưới miệng. Mạng lưới miệng hệ thống 4 cái góc kéo dài ra 4 sợi dây thừng, kêu biên dây thừng. Ngao Mộc Dương dắt đầu dây cột vào cọc lưới đánh cá hình thành treo mạng lưới. Nước biển không phải là thong thả, nó có thủy lưu tại chảy xuôi, thủy lưu đi qua lưới đánh cá sẽ đem Võng Tử cho hướng phiêu. Đặc biệt là thủy triều lên xuống thời điểm, thủy lưu chảy xiết mạng lưới thể khuếch trương, tôm cá sẽ bị xông vào lưới đánh cá. Quá trình này bên trong khó là tại dưới nước công tác. Muốn kiểm tra cột đầu ổn định tình huống, muốn đem biên dây thừng cố định hào. Phổ thông ngư dân không phải là lưng mang dưỡng khí bình xuống biển, cho nên là một hồi phải hiện lên để đổi khí nghỉ ngơi. Mùa xuân nước ấm tương đối thấp, mọi người còn phải kịp thời lên thuyền uống nóng khương trà tới lấy ấm. Chỉ có thể thay phiên làm việc. Ngao Mộc Dương bên này giảm bớt những cái này phiền toái. Hắn tại dưới nước trôi qua tự nhiên, một người trên đỉnh phổ thông 5 người. Rất nhanh hắn liền đánh hảo một tấm lưới tử. Thấy vậy bên cạnh thuyền đánh cá đội ngũ thượng nhân sốt ruột. Ngao Phú Quý lấy ra hắn tuyệt chiêu đặc biệt. Hô, lão các thiếu gia hô ký hiệu, lực hướng một chỗ khiến cho a. Hô, Phú Quý ngươi mang ngẩng đầu lên. Ngao Phú Quý liền dắt cuống họng hô hát lên, cầm muốn bắt kia cao, thái muốn thái kia cao, một xiết đánh chi một, hai xiết đánh chi hai, tới nhé, những người khác theo xuống hô, tam nguyên bên trong nha, bốn phát tài nha, năm đăng khoa nha, sáu thuận lợi nha, thất tinh theo nha, bát đại tiên nha, cửu thế cả sảnh đường nha, mười hương kéo dài chân nha. Bên này trên thuyền một hô, cái khác trên thuyền ngư dân ký hiệu cũng vang lên, mười xiết đánh chi một nha, mười xiết đánh chi hai nha, mười xiết đánh chi ba nha, mười xiết đánh chi bốn nha, mười xiết đánh chi năm nha, mười xiết đánh chi sáu nha, mười xiết đánh chi bảy nha, mười xiết đánh chi bát nha, mười xiết đánh chi cửu nha. Ôi, kéo kéo 20 đấu nha, ngoặc kép chấm chấm, xuất lỗ làm công đầu. Ôi, ôi ơ, kéo kéo cửu đấu đến, còn có 4 đôi tiếp cận, còn có 3 đôi nửa, còn có 6 đấu đến, còn có 2 cặp nửa, còn có 4 đấu tiếp cận, vẫn có 1 đôi nửa, vẫn có 1 đôi tiếp cận, còn có 1 đấu đến, ngoặc kép chấm chấm, các vị lão huynh đệ, kiệt lực 1 thường thường, đánh hảo hát than hoàng, hồ nhiệt liệt sung sướng ngư dân ký hiệu, 4 con thuyền làm việc hiệu suất đều có đề cao, Ngao Mộc Dương đáp 10 mấy cọc, kéo tầm 10 tấm lưới, hắn bổ sung lỗ thủng trở về đến Đại Long đầu hiệu. Đầu thuyền có ghế mềm, hắn ngồi ở phía trên nắm vui vẻ quà, vừa ăn đồ ăn vặt một bên nghe ngư dân ký hiệu. Ấm áp dương quang phơi nắng hạ xuống, hắn cảm thấy xác thực rất vui vẻ, một chương thuyền đánh cá có thể quản hơn 60 tấm lưới. Lần lượt từng cái một mạng lưới ở trong nước trải ra ra. Một phiến hải vực bị bao vây lại, đằng sau có biển cảnh lái thuyền tuần tra qua, thấy được bọn họ tại tấm lưới hạ cột, liền để cho bọn họ tùy cơ kéo lên tấm vé mạng lưới tới kiểm tra. Xem xét mạng lưới nhãn lớn nhỏ cùng mạng lưới chiếc quy mô có hay không phù hợp tiêu chuẩn. Hồng Dương biển cảnh này khối, Ngao Mộc Dương trên cơ bản lăn lộn cái quen mặt. Hắn nằm sấp ở đầu thuyền cùng dẫn đội biển cảnh chào hỏi. Đỗ ca, đi lên uống chén trà. Dẫn đội biển cảnh ngẩng đầu nhìn hắn cười. Nói, tiểu Ngao nha, đây là ngươi đội ngũ. Ta không đi lên, tuần tra nhiệm vụ trọng rất đâu. Ngươi bên này mạng lưới không có vấn đề à? Ngao Mộc Dương nói, ngươi đây yên tâm, trái pháp luật sự tình ta mặc kệ à. Biển cảnh cười nói, đi, ta kiểm tra thí điểm xác thực không có mau bệnh. Các ngươi mau lên, ta là đón đến báo cáo điện thoại. Nói có người ở bên này hạ cọc thả tuyệt hậu mạng lưới. Đoán chừng có người đố kỵ các ngươi nha. Loại sự tình này quá bình thường. Ngao Mộc Dương cười nói, này, đồng hành là oan gia. Lại có một mặt lưới đánh cá bị bắt đi lên. Trên thuyền người nhìn xem lưới đánh cá phát ra tiếng hoan hô. Ui ui ui, đều tới a, tôm he, đại tôm he, hôm nay tuyệt đối đại thu hoạch. Võng tử bên trong có vài chục trích tôm tại nhảy đáp. Rất có tiếp cận 20 phân, đoán chừng phải có nửa cân chìm. Nặng như vậy lượng có thể là phi thường kinh người. Thuộc về đặc cấp biển bộ tôm. Một cái phải 200 khối cất bước. Ai vậy hạ mạng lưới? Ngao Phú Quý cao hứng kêu lên. Bên này dường như là chúng ta địa bàn a. Bất đồng cọc thượng đều có dấu hiệu. Có người nhìn xem mờ mịt. Ai vậy hạ mạng lưới? Không biết a, không có dấu hiệu a. Ngao Mộc Đông tùy tiện nói. Không có dấu hiệu đó chính là chúng ta thuyền. Ta có mấy cái cọc quên dấu hiệu. Ngao Đại Quốc trợn mắt nhìn nhau, cút mẹ ngươi trứng, đây là long đầu cọc, hắn cọc không có dấu hiệu. Ngao Mộc Đông xấu hổ gãi gãi đầu nói, a, là long đầu a, khó trách nhanh như vậy liền có tôm nhập mạng lưới, chỉ là trải những cái này mạng lưới liền tiêu, phí hơn 4 giờ, lại đều 3-4 giờ, không sai biệt lắm lúc chạng vạng tối, này đã có thể thu mạng lưới. 4 chiếc thuyền đánh cá lại lần nữa thả ra. Các tài bác lái đò dưới sự dẫn dắt đem biên dây thừng cởi bỏ. 2 người phân đừng lôi kéo trên dưới lương đem lưới đánh cá lôi lên thuyền. Cá trong lưới có cá có tôm. Cá là cá vặt, biển cá trích, tiểu cá thu các loại. Tôm thì là chính cống biển bộ tôm. Hoàng dại tôm he hoạt tính rất mạnh. Nước chảy về sau vượt qua hung. Chúng thân hình tụ tập mãnh liệt đạn, cùng dẫm lên lò xo giống như, vèo thoáng cái liền nhảy đáp lên, Ngao Thiên Lai trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý. Một cái tôm he đụng ở trên mặt hắn, đau hắn ngao hét thảm một tiếng, mà mẹ nó, ta mặt muốn sưng, xấu xa, Ngao Mộc Đông cười to nói, ngươi còn ngờ xú Mỹ, sưng liền sưng, lại chết không? Ngao Thiên Lai chăm chú lắc đầu. Vậy không được, ta sắp kết hôn, này mặt cũng không thể mắc lỗi. Đang tại nhặt lấy đại tôm he Ngao Thiên Bàn tùy ý hỏi. Người kết hôn với ai? nằm mơ cưới vợ sao? Như vậy ngược lại là rất đẹp. Ngao Thiên Lai cười đắc ý, nói, hắc hắc, ta trong huyện nhận thức một cái ca ca cho ta dùng tiền mua cái con dâu. Hai ngày nữa ta liền đi đón dâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.